Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, một làm huynh đệ sâu như biển. Thiện thần đô bên ngoài, một mảnh sơn lâm bên trong, hổ hoàng thu nhỏ thân hình, xuyên toa trong rừng, nhanh chóng rời đi số một thần vương sản nghiệp viên. Về phần vương khả siêu cấp nữ tiên hoạt động, hổ hoàng căn bản một chút hứng thú đều không có. Một bên có năm đại nhân hoàng ở bên, như năm chuôi trường kiếm treo ở cổ chỗ. Hổ hoàng làm sao có thể ở lại nơi đó? Thừa dịp vương khả bắt đầu diễn giảng sẽ khoác lác lúc, hổ hoàng liền chạy, mẹ ngươi chứ khai trương, mẹ ngươi chứ hảo huynh đệ. Vương khả, ngươi mẹ nó, mỗi lần gặp ta, không lừa ta một lần, ngươi đều không thỏa mãn có đúng không? Còn hổ hoàng dẫn đầu yêu tộc chúc mừng ngươi khai trương. Đánh giám, ta hận không thể ngươi thần vương công ty lập tức đóng cửa. Mẹ ngươi chứ, dùng năm đại nhân hoàng đè ta, để cho ta cõng hắc oa. Mẹ ngươi chứ, ngoặc kép, trên đường đi, hổ hoàng chửi mắng liền không có dừng lại. Quá khinh người, xinh xinh đem một cái lạnh lẽo cô quạnh ngang ngược hổ hoàng biến thành một cái lắm lời. Hổ hoàng không có đi quá có khí thế, mà là lặng lẽ xuyên toa giữa núi rừng, để tránh gây nên động tĩnh khổng lồ, miễn cho để năm đại nhân hoàng hoài nghi. Coi như bởi vì đi lặng lẽ, đang chạy đến một cái sơn cốc thời điểm, chợt thấy một màn để hổ hoàng kinh ngạc hình ảnh, lại nhìn thấy, bên trong thung lũng kia, lúc trước Diêm La nhân hoàng hai cái thuộc hạ, áp giải bị phong ấn Tử Liên Thánh Sứ rời đi, muốn đưa hướng Thiên Sư Điện, giao cho Hoàng Thiên Sư xử lý. Nhưng, giờ phút này, hai cái này thuộc hạ lại ở chỗ này. Hơn nữa cung kính bái hướng trước mặt một tên nam tử. Nam tử kia không phải người khác, chính là Hoàng Thiên Sư. Tốt rồi, các ngươi có thể đi. Hoàng Thiên Sư trầm giọng nói, là, hai cái thuộc hạ cung kính thi lễ, dậm chân rời đi, sơn cốc, chỉ để lại cái kia bị phong ấn tu vi, không thể động đậy Tử Liên Thánh Sứ. Hoàng Thiên Sư đi đến Tử Liên Thánh Sứ chỗ, lấy tay vỗ Tử Liên Thánh Sứ thân thể. Bành, Tử Liên Thánh Sứ trên người phong ấn trong nháy mắt liền giải trừ. Tử Liên Thánh Sứ đứng dậy, cũng không có cùng Hoàng Thiên Sư nói chuyện, mà là đột nhiên uốn éo người, tựa như toàn thân đều thư thái không ít. Thiện Hoàng, thủy tinh kết giới, thủ đoạn thật là lợi hại. Tử Liên Thánh Sứ sợ hãi than nói. Hoàng Thiên Sư ở bên, trong tay phất trần không điểm đứt hướng Tử Liên Thánh Sứ, tựa như tại giúp Tử Liên Thánh Sứ chữa thương đồng dạng. Trong thời gian này, hai người vẫn không có đối thoại, giống như có một loại làm cho không người nào có thể tin ăn ý một dạng. Rốt cục, ở Hoàng Thiên Sư một phen trị liệu xong, Tử Liên Thánh Sứ triệt để khôi phục thương thế. Bất quá, cho dù như thế, hai người cũng không có lẫn nhau nói chuyện. Chỉ là hai bên quỷ dị nói một mình. Cái này đáng chết Vương Khả, vì sao khó như vậy ứng phó? Hoàng Thiên Sư nhíu mày tự nhủ. Không, đáng chết nhất chính là cái kia hổ hoàng. Hắn thế mà gạt chúng ta. Tốn nhiều như vậy thời gian, gạt chúng ta. Hắn thế mà cùng Vương Khả là cùng một bọn. Vì cho Vương Khả đưa lên hạ lễ, thế mà làm ra loại này mất trí sự tình. Tử Liên Thánh Sư cũng lẩm bẩm lầu bầu biểu tình dữ tợn. Mà giờ khắc này, cách đó không xa hổ hoàng lại mở to hai mắt nhìn. Cái này mẹ nó, hai người này bệnh tâm thần a. Mặt đối mặt, thế mà nói chuyện không nhìn hai bên, đều ở mù mẹ nó nói một mình. Các ngươi có bệnh a? Làm cái gì? Hổ hoàng trừng mắt vẻ mặt kinh ngạc. Có lẽ kinh ngạc thời khắc, hổ hoàng không cẩn thận đạp gãy một căn cành cây khô. Ai? Hoàng Thiên Sư, Tử Liên Thánh Sứ đồng thời quay đầu trông lại. Hổ hoàng biến sắc, lập tức cùng hai người đưa mắt nhìn nhau. Lúc đầu, lấy hổ hoàng thực lực, cũng không sợ hai người. Nhưng, hôm nay không biết làm sao vậy. Gặp được nhiều như vậy chuyện tà môn, tự nhiên không muốn cùng hai người có xung đột. Hổ hoàng, ngươi dừng lại. Nghe ta giải thích, Hoàng Thiên Sư, Tử Liên Thánh Sư tất cả đều biến sắc. Bành, hổ hoàng quay đầu, chui vào trong rừng biến mất không thấy. Hai người lập tức một trận kinh hoàng, bay lên trời. Thế nhưng là, hổ hoàng một lòng muốn đi, ai lưu được ngụ, trong nháy mắt đã biến mất ở chân trời. Hoàng thiên sư, Tử Liên thánh sứ nhìn xem hổ hoàng bóng lưng rời đi. Tất cả đều sắc mặt một trận khó coi. Đáng chết, hổ hoàng sẽ không phát hiện được ta bí mật a. Hoàng thiên sư sắc mặt khó coi nói. Đáng chết, thật là sơ suất, thật là sơ suất. Hổ hoàng phát hiện được ta bí mật. Cái kia ta mấy năm nay bố trí. Chẳng phải là, Tử Liên thánh sư cũng sắc mặt khó coi. Hai người không có lẫn nhau nói chuyện, mà là ăn ý nhanh chóng ở bốn phía tìm tìm. Xác định bốn phía không có những người khác, mới thở sâu. Riêng phần mình quay đầu hướng về một cái phương hướng bay đi. Giờ khắc này, hai người không có cáo biệt, không nói gì, tựa như hai bên biết rõ hai bên suy nghĩ trong lòng đồng dạng. Các làm các đi, Hoàng Thiên Sư cùng Tử Liên Thánh Sứ hình ảnh, để hổ hoàng rất nghi hoặc, ta chạy cái gì, ta lại không sợ bọn họ. Thật là, hai người này đến cùng quan hệ thế nào? Hoàng Thiên Sư, Tử Liên Thánh Sứ, hai người này hẳn là sinh tử đối đầu mới đúng. Một chính một ma, cư nhiên như thế ăn ý. Thực sự là tà môn. Nhân tộc nội bộ lục đục với nhau. Thật đúng là phức tạp. Hổ hoàng buồn bực nói. Hổ hoàng cũng không biết bay bao lâu. Rốt cục rời đi thiện thần đô. Trở lại một cái bản thân hang hổ. Chuẩn bị nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Vào thời khắc này, hổ hoàng đột nhiên biến sắc. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tới. Lại nhìn thấy. Bản thân hang hổ cửa, thế mà đứng đấy một người, không phải Tử Liên Nhân Hoàng, là ai? Tử Liên Nhân Hoàng, ngươi không phải là bị đệ nhất chiến thần đuổi giết sao? Ngươi làm sao ở nơi này? Hổ Hoàng kinh ngạc nói, hang hổ cửa, Tử Liên Nhân Hoàng hai mắt đỏ ngầu trừng mắt Hổ Hoàng. Ha ha ha ha, chậm làm sao ở nơi này? Hổ Hoàng, ngươi rất thất vọng a. Tử Liên Nhân Hoàng biểu tình dữ tợn nói. A, thất vọng. Không phải, ta liền là tò mò. Hổ Hoàng lập tức nói. Hiếu kỳ. Hừ, ngươi còn muốn gạt ta. Ngươi bây giờ cùng Vương Khả một dạng. Ưa thích gạt ngươi. Tốt diễn kỹ a, tốt diễn kỹ a. Mấy tháng này, liền trẫm đều bị ngươi lừa gạt. Tử Liên Nhân Hoàng lạnh giọng nói. Ai lừa ngươi? Ta và ngươi là cùng một chỗ a. Hổ Hoàng buồn bực nói. Cùng trẫm cùng một chỗ. Vương Khả hảo huynh đệ. A, ha ha ha. Hôm nay thần vương sản nghiệp viên bắt đầu chín. Người muốn cho hắn đưa một món lễ lớn. Đưa đúng là trẫm. Giỏi tính toán. Hổ Hoàng, người không nghĩ tới a. Trẫm hiện tại không ngại. Người không nghĩ tới a. Người cho rằng năm đại nhân hoàng có thể đem trẫm lưu lại. Nhưng trẫm hiện tại ngoài buồn ngủ, hiện tại nên tính toán chúng ta sổ sách. Tử Liên Nhân Hoàng dữ tợn nói. Hổ Hoàng sắc mặt cứng đờ. Ta cũng là bị buộc, ngươi bị Vương Khả lừa gạt, không liên quan ta sự tình. Ta là vô tội a, ta cũng muốn giết Vương Khả. Ta với ngươi là cùng một chỗ a. Tử Liên Nhân Hoàng, ngươi nghe ta giải thích a. Giải thích? Đến lúc này ngươi còn muốn lừa gạt trẫm? Như Lai thần trưởng, Tử Liên Nhân Hoàng gầm lên giận dữ. Oanh, một cái to lớn Như Lai thần trưởng bay thẳng Hổ Hoàng mà đến. Ngươi nghe ta nói a. Giống, Hổ Hoàng buồn bực hổ chảo trong nháy mắt đập ra. Đem to lớn Như Lai thần trưởng trưởng cương oanh kích sụp đổ mà ra. Nghe ngươi nói, sau đó nhường ngươi tiếp tục lừa gạt trẫm. Ngươi cho trẫm đi chết. Mặt trời Như Lai, Tử Liên Nhân Hoàng quát. Ầm ầm, trong nháy mắt, Tử Liên Nhân Hoàng thân hóa Tam Túc Kim Ô, to lớn Như Lai Phật Tổ pháp tướng lần thứ hai xuất hiện. Hổ Hoàng biến sắc, cái này mẹ nó là không chết không thôi. Vì sao a? Vương Khả, lão tử bị ngươi hại chết. Hổ Hoàng buồn bực gào thét, giống to thời khắc, Hổ Hoàng cũng đột nhiên biến lớn thân hình, hóa thành một đầu dài 50 trượng mãnh hổ. Oanh, hình thể không kém nhiều Như Lai Phật Tổ cùng khổng lồ mãnh hổ. Ầm vang đụng vào nhau. Cự đại trùng kích, lập tức đánh sơn xuyên sụp đổ. Tiếng nổ vang lên bốn phía. Trong lúc nhất thời, núi rừng bốn phía yêu thú và phụ cận một chút trụ dân, tất cả đều hoảng sợ hốt hoảng mà chạy. Kinh khủng chiến đấu, hết sức căng thẳng. Ầm ầm, số một thần vương sản nghiệp viên, thần vương cao ốc lầu chót, Vương Khả văn phòng. Vương Khả vẫn như cũ trên người đeo băng, nhìn phía dưới vô cùng náo nhiệt sản nghiệp viên, trên mặt lộ ra một cỗ vẻ hài lòng. Siêu cấp nữ tiên hoạt động mở ra. Vương Khả cũng không nghĩ đến, hiệu quả biết cái này đồng dạng tốt. Lúc này mới ngày đầu tiên, vô số người liền bắt đầu vì siêu cấp nữ tiên bốn phía bôn ba lên. Là 243 tuổi, tự mình đến đây rút máu. Không phải 243 tuổi, cũng tại không ngừng tìm bên trong, mà thần vương siêu thị cốt linh khảo thí pháp bảo, càng là bán hết. Vương Khả, ta nghe ngươi tiểu biểu tỷ nói, lần này, ngươi chuẩn bị vô số cốt linh khảo thí pháp bảo, vừa rồi làm sao có người nói không thấy, lần này kiếm lời nhiều không? U Nguyệt ở bên lấy cái bồ đào cho Vương Khả uy bên trên. Đương nhiên kiếm được nhiều, người không có ta có, cơ hội như vậy, ta làm sao biết buông tha? Ha ha ha, lần này siêu cấp nữ tiên hoạt động, cái này đợt thứ nhất tiêu thụ tiền, liền đầy đủ ủng hộ hoạt động. U Nguyệt, hôm qua ngươi phối hợp thật tốt, cả đám hoàng đô muốn đoạt lấy thu siêu cấp nữ tiên làm nữ nhi đâu. Ha ha ha, Vương Khả lập tức khích lệ nói. Đó là đương nhiên, U Nguyệt lập tức đắc ý nói. Chính là, ngươi cái này Tử La tiên y, luôn luôn để cho ta thụ thương. Cha ngươi liền không chịu nhả ra sao? Vương Khả hỏi. U Nguyệt nhìn xem Vương Khả trên người băng vải, đỏ mặt trợn trắng mắt. Ai bảo ngươi háo sắc như vậy? Hôm qua cha ta bọn họ vừa đi, ngươi lại muốn hôn. Hôn môi là vừa cần, không có cách nào. Vương Khả lập tức cười nói. Ta theo cha nói, nhưng cha không chịu rút lui Tử La tiên y, nói có thể bảo hộ ta không bị tổn thương. U Nguyệt đỏ mặt nói ra. Vương Khả sắc mặt tối đen. Người cha vợ này, phòng ta theo giống như phòng tặc, ta sẽ tổn thương U Nguyệt sao? Thật là, đúng rồi, hôm qua cha ta đưa đi cả đám hoàng, ta xem cha ta sắc mặt khó coi. U Nguyệt nhớ lại nói. Ta biết, cho nên, hôm qua các ngươi cùng nhau về hoàng cung thời điểm, ta liền không đi theo. Tạm thời, ta còn không thích hợp gặp ngươi cha. Chờ hắn trước bớt giận a. Vương Khả lập tức nói. Ân, đúng rồi, cái kia hổ hoàng làm sao trở thành ngươi tốt huynh đệ? Ta buổi sáng hôm nay nghe nói, hổ hoàng ở biên cảnh chỗ, cùng Tử Liên nhân hoàng ra tay đánh nhau. U Nguyệt hiếu kỳ nói. Vương Khả thần sắc một trận cổ quái. Ta cũng không nghĩ tới, hắn báo ứng tới nhanh như vậy a. Đúng rồi, để A Bính tìm hiểu tin tức, hỏi hắn đại ca Khương đệ nhất, không phải đi truy sát Tử Liên nhân hoàng sao? Làm sao để Tử Liên nhân hoàng chạy? Tam ca đi hoa đại ca hỏi, đại ca không phản ứng tam ca. Cho nên, ta cũng không biết. U Nguyệt nói ra, mẹ kiếp, cái này Khương đệ nhất tính tình lớn như vậy, thân đệ đệ đến hỏi thăm, hắn đều không để ý. Thực sự là không phải thứ gì. Còn có, ban đầu là hắn xung phong nhận việc đi truy sát Tử Liên nhân hoàng. Cái này truy sát cái giám a. Hắn là cố ý muốn thả chạy Tử Liên nhân hoàng a. Vương Khả trợn mắt nói. Ta cũng không biết. U Nguyệt nói ra. Không biết không quan hệ. Quay đầu ta lại nghĩ một chút biện pháp hỏi thăm một chút. Vương Khả lắc đầu. Ân. U Nguyệt gật đầu một cái. Vừa nói, U Nguyệt lại lấy cái bồ đào cho Vương Khả. Đến, vừa rồi giảng nhiều lời như vậy, mệt mỏi, thân cái miệng nhỏ hòa hoãn một lần mỏi mệt. Vương Khả lôi kéo U Nguyệt liền muốn nói chuyện. Không muốn, U Nguyệt đỏ mặt, Vương Khả đang muốn nói chuyện. Bỗng nhiên văn phòng truyền đến gõ cửa thanh âm. Đông đông đông, Vương Khả lông mày nhíu lại. Ai, tiến đến, thật biết chọn thời gian. Lúc này ai tới cho ta quấy rối? Rất nhanh, liền thấy một tên nam tử đi vào thư phòng. Nhị biểu ca, sao ngươi lại tới đây? Vương Khả sững sờ, lại là Vương gia đệ tử bên trong nhị biểu ca. Ngày xưa giúp Vương Khả thống soái Cẩm Y vệ, Về sau Vương Khả vào Tiên Môn, cũng phụ trách chọn lựa trẻ tuổi tinh anh, ẩn núp thế lực khắp nơi người tổng phụ trách. Nhị biểu ca, gia chủ, thuộc hạ có sự tình bẩm báo. Nhị biểu ca cung kính nói. Nói đi, chuyện gì? Nhị biểu ca, ngươi có thể rất ít tự mình đến gặp ta à? Vương Khả hiếu kỳ nói. Nhị biểu ca nhìn một chút U Nguyệt, tựa như không quá nguyện ý mở miệng. Không có việc gì, U Nguyệt là ta vị hôn thê, về sau cũng là vương gia chủ mẫu, có cái gì không thể nói? Vương Khả trầm giọng nói. Là, thuộc hạ cùng mấy cái vương gia đệ tử nội bộ giám sát hệ thống, đều phát hiện một chút không đúng sự tình, để ta tới hướng gia chủ ở trước mặt bẩm báo. Tam thúc công mấy cái phụ trách giám sát người, cũng sẽ riêng phần mình viết cảnh cáo văn kiện cấp gia chủ. Nhị biểu ca hít sâu một cái nói. À, tình huống như thế nào? Vương Khả thần sắc nghiêm lại. Để gia tộc mấy cái giám sát hệ thống đều kinh động, khẳng định không phải việc nhỏ. Gần nhất, thần vương công ty cao tầng nhân viên, có người ở lặng lẽ thu thập gia chủ hành tung. Nhị biểu ca cung kính nói. Ân, Vương Khả con ngươi co rụt lại. Gia chủ đi quá nhanh. Ta vương gia đệ tử cũng tại liều mạng phát triển, cũng tại điên cuồng khuếch trương. Thế nhưng là, vẫn như cũ có chút không đuổi kịp gia chủ cái này khuếch trương thiên hạ tốc độ. Thần vương công ty bốn phía mở phân bộ. Ngũ đại hoàng triều, không, chính ma thập đại hoàng triều, đều ở đồng bộ khuếch trương. Liền cần đại lượng số lớn vương gia thân tín đi lấp bổ các nơi trống chỗ. Mà thần vương công ty nhân viên, một phần là nơi đó ngoại chiêu. Nhưng, chân chính cầm quyền thân tín, vẫn là đến từ thập vạn đại sơn. Chúng ta không ngừng sàng chọn đáng tin về sau, mới có thể điều đi các nơi làm cấp lãnh đạo. Coi như thế, nhân viên có khi cũng không đủ. Thập vạn đại sơn sàng chọn, chỉ sợ có chút lỗ thủng. Đến mức, thần vương công viên, có khả năng bị thế lực nào đó điều động nằm vùng ẩn núp. Nhị biểu ca sắc mặt khó coi nói. Nằm vùng, Vương Khả sắc mặt một trận khó coi. Chính mình là nằm vùng. Hiện tại, còn có nằm vùng đến nằm ta ngọn nguồn. Con mẹ nó, ta thần vương công ty bị người mưu hại. Dựa theo đạo lý, tất cả thần vương công ty nhân viên cao tầng, không có khả năng có nằm vùng. Nhưng, chúng ta giám sát hệ thống, vẫn là phát hiện, có cá biệt cao tầng thế mà ở vụng trộm thu thập gia chủ hành tung tư liệu. Cho nên, chúng ta toàn bộ cảnh giác, chúng ta không dám đánh rắn động cỏ. Lần này đến đây trước hướng gia chủ bẩm báo, mời gia chủ chỉ rõ, xử trí như thế nào cái kia ẩn núp bên trong tai họa ngầm. Nhị biểu ca cung kính nói, Vương Khả thần sắc ngưng lại, các ngươi làm không sai. Không thể đánh rắn động cỏ. Nói không chừng còn là một con cá lớn. Lần này, chúng ta phải thật tốt tới thu thập kẻ nằm vùng. Là, nhị biểu ca cung kính nói. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.